Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, phô trương thanh thế. Hàn Tiểu Tín cùng Tôn Cường hai phe thống soái, xuất quân tại chiến khu gặp nhau, hơn 10 vạn võ giả đại quân gặp nhau lần nữa. Đại chiến hết sức căng thẳng, bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là phe đỏ quân đoàn từ đầu đến cuối tụ tập tại lâm thời dựng bên trong cứ điểm. Cũng không có xuất binh dự định, Tôn Cường có chút không hiểu, cũng tương tự không có tính toán xuất kích dự định, như thế hai phe lâm vào không hiểu trạng thái rằng co. Mà tại một canh giờ sau, loại trạng thái này cuối cùng bị đánh vỡ, bởi vì từ Trương Lâm xuất lĩnh tiên phong đội, đã vây quanh quân địch hậu phương bắt đầu công thành. Kinh lịch mấy lần đối chiến, Trương Lâm cẩn tuân thống soái chi lệnh, cũng không có nóng lòng cầu thành, dùng quấy rối làm chủ. Hậu phương đại bản doanh bị công kích, trấn thủ chiến khu phe đỏ quân lập tức có điều động, hai vạn đại quân trở về tiến về gấp rút tiếp viện. Như thế chính hợp Tôn Cường chi ý. Chỉ nhìn hắn khi lấy được đối phương gấp rút tiếp viện hậu phương tình báo về sau, lúc này hạ lệnh toàn quân xuất kích, cũng mệnh thiên tướng Vương Giật từ khía cạnh phối hợp công kích, thế tất yếu trong khoảng thời gian ngắn đem cứ điểm cầm xuống. Hô 6 vạn đại quân từ hai vị trí đồng thời tuôn hướng phe đỏ cứ điểm, hắn thế có thể nói chấn thiên động địa, vô số hồng mang lấp lóe, vô số linh lực óng ánh, tầng thứ hai rừng cây ảo tưởng lập tức bị phủ lên thành năm nhan lục sắc, đỏ lam hai phe binh lực các 10 vạn, thực lực tương tự, cho nên đánh lên thắng bại rất khó phán định, chỉ có khảo nghiệm chủ soái đối chiến thuật vận dụng. Bây giờ, tại chiến khu cứ điểm, song phương nhân số các 6 vạn, một cái công một cái thủ, càng là có thể khảo nghiệm chủ soái tầm quan trọng. Ở phương diện này Tôn Cường rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Dù sao thân kinh bách chiến, chính là biết mình ưu thế. Hắn lần này phát động chủ động xuất kích, cũng chỉ tại đem đối thủ 6 vạn binh lực nuốt mất. Coi như không cách nào toàn diệt, cũng ít nhất phải trọng thương. Như thế thắng bại liền phân ra đến. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, làm 6 vạn đại quân từ phía trên lục địa cùng cánh phát động công kích, một đường vọt tới cứ điểm lại là lạ thường dễ dàng. Thẳng đến võ thánh mở đường đem cứ điểm oanh mở, mới phát hiện ở đây trấn thủ đại quân chỉ có 1 vạn, mà lại sớm đã hướng về hậu phương lùi bước. Người đâu? Mặt khác 5 vạn đại quân đi hướng nơi nào? Tướng quân, nơi đây có cấm trận bố trí vết tích, từ trận quyết đến xem, hẳn là loại kia sinh ra võ giả khí tức cấm trận. Một cấm trận cao thủ đứng tại phế tích ra, nhíu mày nói, mà tại cứ điểm bốn phía càng là có một đống người bù nhìn. Tôn Cường thấy thế, sắc mặt khó coi mà nói, phô trương thanh thế, Hàn Tiểu Tín xuất quân đi vào chiến khu, thành lập cứ điểm đồng thời dùng cấm trận cao thủ ở đây bố trí ra khí thế cấm trận, cũng dùng rơm giả làm vũ khí, chế tạo đại quân tụ tập ở đây giả tượng, thành công lừa gạt Tôn Cường. Bất quá, vẻn vẹn lừa gạt, Tôn Cường khi biết chính mình mắc lừa về sau, ngay lập tức lui về lui cách chiến khu, cùng chính mình đại bản doanh bảo trì cự ly rất gần. Hắn lo lắng đối phương phô trương thanh thế, chỉ sợ có đánh lén dự định, song khi bọn hắn lui giữ đến chính mình chiến khu, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ quái, kẻ này phí nửa ngày thành lập cứ điểm, chẳng lẽ chỉ là đang trêu chọc chính mình chơi? Tôn Cường không nghĩ ra. Bất quá nhưng vào lúc này, một dò xét binh vội vã đến báo, tướng quân, tiên phong đội bị quân địch tiêu diệt. Tôn Cường nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Hắn hiểu, nguyên lai đối phương cũng không tính chính diện chống lại, cũng không có ý định tập kích bất ngờ đại bản doanh. chân chính mục tiêu là Trương Lâm xuất lĩnh tiên phong đội. Có ý tứ, ngay tại Trương Lâm tiên phong đội bị diệt tin tức truyền đến về sau. Từ đầu đến cuối đứng tại ngoại giới Cổ Mộc tuét miệng cười lên. Hắn thần thức bao phủ tầng thứ hai, mắt thấy cái trước bị diệt một màn. Chiến khu cứ điểm Hàn Tiểu Tín phô trương thanh thế, chế tạo ra 8 vạn đại quân quy mô, giống nhau, ở hậu phương đại bản doanh càng là vận dụng cấm trận sẽ chân chính chủ lực ẩn tàng. Chế tạo ra chỉ có 2 vạn đại quân tồn tại, mà lại tu vi đều không cao. Trương Lâm lúc đầu chọn lựa là quấy rối sách lược, ngay tại lúc lần thứ 2 quấy dày thời điểm. Đối phương từ đầu đến cuối ẩn tàng võ thánh đoàn, tại Nhạc Phong xuất lĩnh dưới bỗng từ căn cứ bay ra. Mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết ra đến, Trương Lâm triệt để mộng, cuối cùng quấy rối không thành công, bị người ta cho quấy rối, mà lại quấy dày rất triệt để, trực tiếp bi kịch toàn quân bị diệt. Hiệp một giao phong, Hàn Tiểu Tín lấy được nhỏ thắng. Diệt đi Trương Lâm xuất đội 1 vạn quân đội, cũng thành công chém giết võ thánh đỉnh phong. Đến tận đây, song phương nhân số xuất hiện chênh lệch, đã từng thua ở Tôn Cường trong tay 8 tên thiên tài quân sự. Mắt thấy phe đỏ như thế vận dụng cấm trận, như thế vận dụng chiến lược, lập tức từng cái con mắt tỏa sáng, chợt từ đáy lòng bội phục, bọn hắn biết cấm trận đạo huyền diệu. Nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ tới chơi như vậy. Vẻn vẹn cái này hiệp một giao phong liền để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Cũng rõ ràng chính mình đối với binh chủng vận dụng còn kém rất xa. Đám người bội phục không thôi. Cổ Mộc thì là cười đến mức vô cùng sán lạn. Là hắn biết người trẻ tuổi giàu có sức sáng tạo. Hàn Tiểu Tín biểu hiện chứng thực điểm này. Nhất là chính mình đồ nhi Nhạc Phong suốt đội sông lên. Biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Càng là suốt đội đem Trương Lâm cho trực tiếp vây giết. Hai người nếu như lại rèn luyện một đoạn thời gian. Có lẽ tương lai đang đối kháng với quỷ mị tộc thời điểm. Coi là thật có thể làm được xuất kỳ chế thắng. Lần đầu giao phong Tôn Cường dù tổn thất 1 vạn tinh binh. Nhưng cũng không đại biểu thua. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, Hàn Tiểu Tín rất có năng lực, chỉ ít phía trước mấy lần không có người nghĩ như vậy. Không người nào dám chơi như vậy, hắn làm được, mà lại làm giọt nước không lọt, đem chính mình cũng cho lừa gạt. Song phương chiến tranh không có vì vậy kết thúc, ngược lại tại hiệp một giao phong về sau, tiến vào giằng co giai đoạn. Hàn Tiểu Tín lần đầu thắng lợi cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là lựa chuột phòng thủ. Dù sao hắn rõ ràng, nhiệm vụ của mình là phòng thủ 3 tháng. Càng là kéo dài thời gian, càng là có lợi. Về phần Tôn Cường, lại tổn thất tiên phong đội về sau, càng thêm nghiêm túc, cũng không có phát động công kích. Ngược lại tại nhà mình địa bàn thương thảo chiến thuật, thời gian một chút xíu trôi qua. Thoáng qua đi qua 7 ngày, song phương vẫn ở vào ngưng chiến. Lam phương quân danh bên trong, Tôn Cường khẽ nhíu mày nói, xem ra kẻ này cũng không có ta nghĩ lỗ máng như vậy. Đi qua ngắn ngủi tiếp xúc, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Hàn Tiểu Tín tuổi trẻ quá nhỏ, làm việc quá là hấp tấp. Bây giờ 7 ngày trôi qua, tại lấy được thắng lợi sau từ đầu đến cuối ở vào phòng thủ. Ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Không thể như thế rông dài. Tôn Cường cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quyết định thăm dò tính xuất kích. Dù sao nhiệm vụ của hắn là công phá đối phương căn cứ, càng là rông dài càng là gây bất lợi cho chính mình. Bẩm tướng quân, quân địch có 1000 người xuất động tại bên ta khu vực tiềm hành, phe đỏ trận doanh. Hàn Tiểu Tín ngay tại quan sát địa đồ, một thám tử tiến vào hồi báo, mà hắn thì cười nói ra, xem ra Tôn tướng quân là ngồi không yên, truyền lệnh xuống, nhìn chằm chằm bọn hắn, báo, chiến khu bên trái xuất hiện 1 cỗ 1000 người quy mô quân đội. Làm thám tử vừa mới lui ra, lại có một tên binh lính tiến vào quân doanh hồi báo. Như thế, trong vòng nửa canh giờ, lần lượt có càng nhiều thám tử phát hiện Lam Phương quân mã. Không ngoài dự tính đều là ngàn người quy mô, coi như khoảng chừng mười mấy cỗ. Nhiều như vậy, Hàn Tiểu Tín khẽ nhíu mày, sau đó nâng cằm lên, tự hỏi, sơ qua đối ngoại hạ lệnh, nói, tất cả đều nhìn chằm chằm, ai cũng không cho phép ra kích, người trẻ tuổi dễ kích động không giả. Nhưng đối mặt Tôn Cường dạng này danh tướng, hắn vẫn là duy trì tỉnh táo, rõ ràng chỉ đạo, đối phương không là nghĩ quấy rối cùng thăm dò chính mình. Tôn Cường thăm dò cũng không có lấy được tiến triển, phái đi ra đám bộ đội nhỏ du tẩu tại địch quân biên giới. Từ đầu đến cuối không có gây nên động tĩnh gì, cái này khiến hắn không thể không xuất quân tiếp tục đi tới. Như thế, lại giằng co nửa tháng, Tôn Cường quyết định chân chính xuất kích, sau đó xuất đội bước vào đối phương lĩnh vực hiện lên hình lưới tiến lên. Kỳ thật tại đối mặt trước đó mấy tên thiên tài quân sự đối chọi, cũng đụng phải loại này tử thủ tình huống, hắn chọn lựa chiến thuật chính là tung lưới thức tiến lên. Sau đó từng bước tiến lên đem đối phương đại bản doanh vây quanh. Bất quá đối mặt Hàn Tiểu Tín, Tôn Cường không dám đem toàn bộ binh lực đều đầu nhập trong đó, mà là lưu thủ 2 vạn trấn thủ đại bản doanh. Tướng quân, Lam Phương đại quân khoảng cách bên ta căn cứ chỉ có 20 dặm. Tướng quân, Lam Phương đại quân khoảng cách bên ta căn cứ chỉ có 10 dặm. Tướng quân, Lam Phương đại quân khoảng cách bên ta căn cứ chỉ có 5 dặm. Trinh sát lần lượt đến báo. Hàn Tiểu Tín từ đầu đến cuối không có làm ra mới chỉ thị. Thẳng đến đối phương tới gần mình đại bản doanh chỉ có 5 dặm khoảng cách, lúc này mới hạ lệnh, ra khỏi thành ứng chiến. Phe đỏ trận doanh nội tại tướng quân điều động hạ, xuất động 8 vạn đại quân, cuối cùng tập kết ở căn cứ cách đó không xa, có cùng với quyết một cái hùng dự định. Hàn Tiểu Tín rõ ràng, nếu như chính mình bị vây khốn ở trong căn cứ, tất nhiên sẽ lâm vào bị động, kết cục khẳng định sẽ cùng đã từng những thiên tài kia đồng dạng, bị hắn lần lượt từng bước xâm chiếm, có thể hay không chống lại 3 tháng cũng là một cái vấn đề. Dù sao đối phương tại mưu lược rất xuất sắc, tại bài binh bố trận càng là cực kỳ ưu tú, đã đối phương nóng lòng khiêu chiến, chính mình tại nhân số chiếm ưu tình huống dưới, nhất định phải cùng đánh một trận, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Hàn Tiểu Tín lần này là dự định chân chính muốn cùng Tôn Cường đọ sức. Sau đó sai người ở căn cứ tháp cao vung vẩy lên chiến kỳ. Thượng Vũ Đại Lục có quy định bất thành văn, đó chính là chiến kỳ vung vẩy, đại biểu cho một phương nào có khiêu chiến ý tứ. Mà cái này chiến, chính là phân ra thắng bại quyết chiến. Muốn quyết chiến, Tôn Cường được biết đối phương chiến kỳ vung vẩy, lắc đầu, nói, vẫn là không có vững vàng. Cũng được, giống như ước nguyện của hắn. Dứt lời, hạ lệnh binh sĩ đồng dạng cờ tung bay đáp lại. Song phương đã đạt thành hiệp nghị, quyết chiến ngay hôm nay. Ngoại giới, Cổ Mộc phát hiện song phương chiến kỳ vung vẩy, có nhất quyết thư hùng dự định, lập tức hứng thú, giằng co hơn 1 tháng. Hai người chung quy đi đến một bước cuối cùng, bên thắng sẽ là dùng kỳ làm chủ Hàn Tiểu Tín đâu? Vẫn là dùng ổn làm chủ Tôn Cường đâu? Đây là một trận tuổi trẻ tuấn kiệt cùng uy tín lâu năm tướng quân đối chiến, để hắn rất là chờ mong. Mặt khác, 8 tên thiên tài quân sự càng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem cấm trận truyền đến hình ảnh, trong mắt lóe ra óng ánh. Mặc kệ đối phương ai thua ai thắng, nhưng có thể mắt thấy đại quy mô võ giả giao chiến, không thể nghi ngờ có thể được ích lợi không nhỏ. Tất cả mọi người đang chờ mong, đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Bất quá, nhưng vào lúc này, Cổ Mộc lại dâng lên một cái nghi vấn. Đồ nhi Nhạc Phong làm sao không có xuất hiện tại phe đỏ trong đại quân đâu? Chẳng lẽ Hàn Tiểu Tín còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Thần thức bao phủ của Mộc cũng không có tại tầng thứ hai phát hiện Nhạc Phong tồn tại. Lập tức càng thêm mê hoặc, cũng tin tưởng, ở trong đó khẳng định có mờ ám mà. Chính mình Đồ Nhi biến mất, có lẽ bị Hàn Tiểu Tín an bài nhiệm vụ gì. Một khi xuất hiện, sợ rằng sẽ cho Tôn Cường mang đến một số đả kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.